Đỉnh cao phú quý, chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã quay lại lúc này, giọng nói của Lý Nam Địch kèm theo tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm lọt vào tai Trình Uyên. Với mái tóc dựng ngược, Trình Uyên bị sốc dữ dội. Nếu bạn có một khoảng thời gian vui vẻ trong tâm trí, bạn sẽ quên đi mọi thứ trong tích tắc. Ngay cả bây giờ anh ấy đã là một bậc thầy của hạng nhất. Đáp lại, anh buộc mình không nhìn vào phòng tắm. Kỳ thực nhìn không ra Lý Nam Địch cũng không đĩ điếm, cửa phòng cư nhiên đóng lại. Anh đi vài bước đi tới bàn làm việc trong phòng, cầm lấy một cốc nước tự rót cho mình một cốc nước nóng, hốt hoảng đưa lên miệng. Miệng tôi khô và tôi cần làm dịu cơn khát của mình. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng đó là nước nóng khi tôi đổ nó vào, và phun ra bàn với âm thanh. Úp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Nam Địch nghe thấy tiếng động, vội vàng mở cửa đi ra. Trình Uyên sợ tới mức không dám quay đầu lại, cổ cứ như bị kẹp trì, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn Lý Nam Địch. Không sao đâu, chỉ là nóng thôi. Trình Uyên hốt hoảng nói. Tôi nghe thấy Lý Nam Địch thở ra sau lưng cô ấy nặng nề. Làm cho tôi sợ, tôi nghĩ rằng bạn đã nôn ra máu. Trình Uyên đỏ mặt nói. Nam Địch, cậu mặc quần áo vào đi. Vừa phun nước ra khỏi miệng, Lý Nam Địch liền đẩy cửa đi ra ngoài, theo lý thuyết cô không có thời gian để mặc quần áo vào. Trình Uyên không nhìn lại, đại khái cũng đoán được, mà phía sau Lý Nam Địch dường như sững sờ một hồi, nhất thời, một câu khiến nội tiết tố của Trình Uyên tăng vọt lại lọt vào tai anh. Anh cứ đứng im, không tin anh sẽ không bao giờ dám nhìn. Trở lại, huyết áp của Trình Uyên tăng lên một chút, tuy nhiên, nghĩ đến bạch an tương, nút thắt của anh vẫn chưa thể mở ra. Mặc dù biết mình đã làm tổn thương Lý Nam Địch nhưng anh luôn cảm thấy đây là một sai lầm, đã là sai lầm thì anh không nên tiếp tục sai. Bên cạnh đó, An Tương đã sinh cho mình một cặp con, nhưng cô ấy thậm chí còn không có thời gian để gặp con. Vợ anh vẫn đang trong thời kỳ bị giam giữ nên anh không thể chăm sóc được, anh vẫn đi tìm hoa bên ngoài và cầu mong cô ấy hạnh phúc, điều này khiến anh cảm thấy rất tiếc. Nam Địch, mặc quần áo vào rồi nói chuyện đi. Trình Uyên trầm giọng, Lý Nam Địch sau lưng cô ấy nói một cách ngượng ngùng. Tôi sẽ không mặc nó. Anh, Trình Uyên tức giận, sao anh lại không như vậy? Không biết xấu hổ, Lý Nam Địch đối với Trình Uyên nói. Trình Uyên cảm thấy rất bất lực, cười gượng nói. Được rồi, làm ơn đừng làm phiền nữa. Ngươi còn không có dũng khí nhìn ta, còn muốn cùng ta nói chuyện gì? Lý Nam Địch đột nhiên chua xót nói. Trình Uyên tức giận trong lòng đột nhiên quay lưng lại, tức giận nói. Ai nói tôi không dám xem, anh đột một quay lại. Nhưng khi cô quay lại, cô thấy rằng Lý Nam Địch đang nhìn mình với nụ cười. Cách chương.